Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, rào hoạt nhất đôi mẫu tử. Không được, vẫn là đại, tuyệt đối là đại, Cửu Nguyệt tới tới lui lui sửa lại mấy lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiểu. Ta là tiểu hài tử, hẳn là thuyền tiểu, tỷ tỷ, chúng ta thuyền tiểu, một lớn một nhỏ đồng dạng xinh đẹp thiên hạ. Do dự dự bộ dáng phá lệ chọc người yêu thích. Ở đây mọi người như sói giống như hổ khóa ở Duẫn Mộc Thanh trên người. Tràn đầy xem kịch vui chi ý. Cô nương, tiểu công tử xác định không thay đổi. Không thay đổi, hai người chăm miệng một lời. Được rồi, khai, theo một tiếng khai tự. Sở có người đều ngừng thở. Ba cái lục, báo tử, đại, cô nương người thua, ha ha. Tiểu cô nương. Hãy nhìn Thanh, Duẫn Mộc Thanh cùng Tiểu Cửu Nguyệt tràn đầy không phục. Duẫn Mộc Thanh gặp Tiểu Cửu Nguyệt khí đừng đỏ mặt, ôn thanh dỗ nói, không quan hệ không quan hệ, lần đầu tiên mà thôi. Không có gì, Cửu Nguyệt nghe này, tùy tay cầm một chồng ngân phiếu đặt ở đại tự thượng. Lần này tốt lắm đi, chúng ta đổ đại, khai, ba cái yêu, tiểu, cô nương, ngươi lại thua rồi, ha ha, không được, lại đến. Hai mẫu tử rất cao điều, hấp dẫn không ít ánh mắt, tam ôm lên nhã gian chỗ, một gã hồng y nam tử tựa vào cửa sổ, hắn mặc phát như bộc, dài cực giữa lưng, mặt ngọc không rành, quả nhiên là một cái nam sinh nữ tướng âm nhu xinh đẹp. Giờ phút này hắn dài mi khẽ hất, phượng mâu câu nhân, nghiền ngẫm xem dưới lầu một màn, một đôi hẹp dài phượng mâu tràn đầy ý cười, hắn buông trong tay chén rượu. Đối bên người nhân vẫy vẫy tay, Diệc Hành, đi thăm dò cha đây là nhà ai công tử tiểu thư, là công tử, dưới lầu, hai mẫu tử tựa hồ vận khí không tốt, lảo đảo đem lầu một bãi chơi một cái lần, một cái bàn dạo đến cái kia cái bàn, nhưng là kết quả không thể nghi ngờ đều là thua, trên người đồ trang sức đều cầm cố đi ra ngoài, kia chia bài luôn luôn đi theo Duẫn Mộc Thanh cùng Cửu Nguyệt bên người. Gặp hai người thua không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, cô nương cùng tiểu công tử còn đùa tận hứng. Cửu Nguyệt biết biết miệng, nắm chặt tiểu nắm tay, mở miệng nói, các ngươi nơi này liền không có khác đùa sao? Vài cái xúc xác, mấy bài tẩy có cái gì khả đùa, nếu không phải ta không biết chúng nó, làm sao có thể thua? Kia chia bài khóe miệng vừa kéo, biết hai người không là người thường, cũng không tốt đắc tội. Hơn nữa Duẫn Mộc Thanh thua cho bọn hắn tiền quá nhiều. Cho nên bọn họ thái độ cũng tốt. Nhân tiện nói, tiểu công tử chưa tận hứng. Nếu không đi lầu hai nhìn xem. Tốt nhất, không đợi Cửu Nguyệt mở miệng. Duẫn Mộc Thanh liền một ngụm đáp ứng. Cặp kia trong trẻo con ngươi trung hiện lên một tia không dễ phát hiện đạt được. Lầu hai đúng là đánh bạc địa phương. So với lầu một yên tĩnh nhiều. Không ít mặc kim mang ngân nam nhân vây quanh đánh bạc cái bàn. Cho dù là Cửu Nguyệt cũng có thể nhìn ra bọn họ khẩn trương. Nguyên thạch một khi vạch trần, thắng thua đã có thể hoàn toàn dựa vào thiên ý. U, này cái gì, tiểu cô nương cũng ngoạn đánh bạc. Lầu hai quản sự là nhất cái trung niên nam tử, mặc không tầm thường, không giống phổ thông hạ nhân. Nhìn về phía Duẫn Mộc Thanh ánh mắt tràn đầy kinh diễm mani Duẫn Mộc Thanh vừa thấy người này sẽ không là cái chính nhân quân tử, nàng chu chu miệng, tràn đầy tiếc nuối, vừa mới ở mặt dưới thua nhiều lắm, có lẽ ở trong này có thể thắng đâu, Duẫn Mộc Thanh mâu quang ở từng loạt nguyên thạch, mau bồi thượng đào qua, mâu quang quyết đoán lưu lại ở một chỗ, gợi lên khóe môi, kiếp trước, nàng là quốc tế nữ cảnh. Lén cũng là một gã điêu khắc sư cùng đánh bạc người trong nghề. Đối các loại ngọc thạch nguyên thạch rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần nguyên thạch qua của nàng mát, liền không có tàng trụ. Theo Lưu Phi tin tức cũng biết, huyết ngọc liền tại đây một đám nguyên thạch giữa. Nhưng là quản sự nhân còn không có được tin tức, nếu là chậm một chút nữa. Đánh bạc nhân khẳng định cũng không đến mức chỉ có như vậy một ít nhân. Chủ nhân cũng không có khả năng đem huyết ngọc như vậy lớn mật để đây sao dễ thấy địa phương. Là, đồ này ngoạn ý, ai có thể nói rõ ràng. Cô nương ở mặt dưới không thuận tay. Ở ta chỗ này, không chuẩn có thể mang về một cái vô giá phỉ thúy cũng nói không chừng đâu. Dứt lời hướng vừa mới cái kia chia bài vẫy vẫy tay. Người đi xuống đi, kia quản sự mang theo Duẫn Mộc Thanh dạo qua một vòng. Cuối cùng nàng nhường Cửu Nguyệt tùy tay chọn mấy khối, mở ra sau, không chỉ có không có tỷ lệ, liền ngay cả một điểm xanh ngọc đều không có. Cửu Nguyệt khí không nhẹ, quyệt cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn, lôi kéo Duẫn Mộc Thanh quần áo, cố tình gây sự nói. Hừ, không hảo ngoạn, không tốt đẹp gì ngoạn, đệ đệ đừng nháo. Đều do tỷ tỷ không là, đừng khóc, mắt thấy Duẫn Mộc Thanh sắc mặt không tốt. Một đôi thanh lương thủy linh con ngươi hàm chứa nước mắt. Mặc cho ai vận khí đen đủi như vậy đều sẽ không vui. Tiểu công tử, cô nương đừng nháo, kia quản sự nhưng là cái thương hương tiếc ngọc nhân. Tâm đều nhanh bị Duẫn Mộc Thanh làm hóa, cùng ở một bên dỗ nói. Cô nương đừng thương tâm, đây không tính là cái gì. Nếu không như vậy, nơi này nhiều như vậy tảng đá, ngươi tùy tiện chọn một cái, coi như ca ca đưa ngươi. Nói xong, một đôi tặc hề hề con ngươi đều nhanh gần sát Duẫn Mộc Thanh mặt. Dù sao này cô nương vận khí kém như vậy, cũng không lo lắng nàng tuyển đã có liêu hóa. Lại nói, nàng ở trong này coi như hoa nhiều, nếu là có thể nhường này cô nương ghi nhớ ưu việt. Lần sau lại đến. Ngẫm lại đều là chuyện tốt, tưởng thật, hai song từ con mắt toàn bộ tràn ngập kinh hỉ, chẳng qua một cái chớp mắt sau, Duẫn Mộc Thanh thần sắc liền ảm đạm rồi đi xuống, cúi đầu, lông mi dài che khuất mi mắt, buồn bực nói, nhưng là, mở ra sau lại đều là bụi, còn không phải giống nhau, ngay cả cái hảo tâm tình đều không có, vẫn là quên đi, này còn không đơn giản, cô nương coi trọng cái gì? Trực tiếp mang đi, thiết không thiết có quan hệ gì. Cô nương cầm tảng đá về nhà dưỡng, coi như đi đi vận xấu. Lần sau lại đến ngoạn, định có thể lãm tiến thiên kim môn sơ, song bà quy củ. Chưa phẩu tảng đá quyết không thể mang đi ra ngoài, nhưng là mỹ nhân trước mặt, mọi sự khả thương lượng không là. Thật sự, Duẫn Mộc Thanh vỗ vỗ Cửu Nguyệt thủ, nói, Nguyệt Nhi, mượn kia khối ít nhất đi. Làm người không thể rất lòng tha môn sơ, đúng vậy, tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm, hai người thành công cầm huyết ngọc thông suốt phóng khoáng ra sòng bạc. Duẫn Mộc Thanh là mặt mày hớn hở, Cửu Nguyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu. Mẫu thân, thua nhiều tiền như vậy, làm sao ngươi cười xuất ra nha? Cửu Nguyệt nâng trong dạ chỉ có miêu thằng nhãi con lớn như vậy tảng đá. Cảm thấy mẫu thân chính là cái bại gia tử. Duẫn Mộc Thanh tiếp nhận Cửu Nguyệt trong tay tảng đá, ở trong tay ước lượng, phân lượng thật đầy, xúc cảm thật thực, bên trong gì đó định là thứ tốt, không tiêu tan điểm tiền tài đi ra ngoài, còn có thể theo cái kia địa phương mang này nọ xuất ra. Cái gì hảo định tây, còn có thể giá trị nhiều tiền như vậy? Cửu Nguyệt biết miệng, ân, có đáng giá hay không? Ta về nhà lại nói, Duẫn Mộc Thanh theo váy để kéo xuống một khối bố đem tảng đá lưng ở trên lưng. Ăn chút đường đi, bằng không đợi lát nữa không khí lực trốn. Thiên kim lãm tiến sòng bạc nội, kia hồng y nam tử xem Duẫn Mộc Thanh mẫu tử rời đi bóng lưng. Bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là bọn họ mục đích đi. Các nàng thua ở trong này tiền tài so sánh với kia cô nương lấy đi kia khối nguyên thạch. Một cái số lẻ đều so ra kê monster, nói xong, kia hồng y nam tử sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía lầu hai phương hướng, sát ý chợt lóe lên, không tuân thủ sòng bạc quy củ nhân, không cần sống, thuộc hạ minh bạch, chưa xé ra nguyên thạch không thể mang ra sòng bạc. Đây là sòng bạc quy củ, đã có nhân phá hư, đương nhiên phải trả giá đại giới. Lúc này, đột nhiên có cái hắc y nhân chợt lóe mà ra. Quỳ gối kia hồng y nhân diện tiền, công tử, có mật tín, hồng y nam tử tiếp nhận mật hàm đảo qua. Hẹp dài phượng mâu híp lại, hỏa diễm bàn môi đỏ mọng gợi lên một cái độ cong. Lại vô nửa điểm ý cười, môi mỏng khẽ mở, chỉ có hai chữ, đuổi theo, hết chương.